Mà Thế Đại trở về. Chương 558, đi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lục Nghị quả thực vô pháp tin tưởng lỗ tai mình. Vô ý thức hắn sững sờ mở miệng. Đuổi đi ra, thanh lý chiến trường. Hai cái từ mấu chốt vừa ra. Chủ thứ đã hoàn toàn rõ ràng. Sở Hàm đây là đem cái này cả tòa núi cũng làm hắn lãnh địa. Đem chung quanh tất cả mọi người bày căn cứ cũng làm thành hắn phụ thuộc. Bao quát tại hắn dã tâm phạm vi bên trong kiên nghị khu vực. Lục Nghị hỏi lại mới vừa vặn ra khỏi miệng. Còn không đợi nanh sói chiến đoàn bên này lên tiếng. Kiên nghị khu vực mọi người liền đã hoàn toàn nổ tung. Lục Nghị muốn ngăn đều ngăn không được. Đuổi đi ra, điên đi ngươi. Đem chúng ta kiên nghị khu vực khi cái gì? Đúng đấy, ngươi nói đuổi đi ra liền có thể đuổi đi ra. Ngươi đuổi một cái nhìn xem. Coi mình là người nào? Còn để cho chúng ta thanh lý chiến trường. Coi chúng ta là làm việc lặt vặt hay sao? Ta cho ngươi biết, lão tử chịu tới đã là nể mặt ngươi. Thật đúng là coi mình là dễ hành. Từng tiếng nghi vấn cùng tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều vô cùng ầm ĩ. Sở Hàm nhìn trước mắt bọn này kích động người. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Một cỗ tính kế vị đạo càng trọng. Nhìn thấy bộ biểu tình này Sở Hàm. Lục Nghị nhịn không được giật mình trong lòng. Vừa muốn mở miệng nói cái gì cũng đã không kịp. Ta là Sở Hàm. Hoa Hạ thượng tướng. Sở Hàm thanh âm không lớn lại mang theo một cỗ không ai bằng thượng vị giả khí thế. Làm cho cả rối bời tràng diện quỷ dị an tĩnh lại. Muốn hỏi ta dựa vào cái gì có thể đuổi các ngươi ra ngoài? Rất đơn giản. Thượng tướng ưu đãi điều lệ nghe nói qua trước quảng cáo. Soát, cái này là tất cả mọi người yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thậm chí Lục Nghị cái trán đều trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh. Kém chút đem cái này gốc dạ quên. Mà thế kỷ nguyên cùng thời đại văn minh hoàn toàn không phải một cái thế giới. Giờ phút này Hoa Hạ thực đã không tồn tại quốc gia. Mà chính là từng cái khu vực kêu gọi lẫn nhau trạng thái. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Không muốn mất đi toàn bộ Hoa Hạ lãnh thổ cũng chỉ có thể tại các nơi thành lập đại hình khu vực. Hợp thành một tấm lưới tiến hành toàn diện trưởng khống. Lại thêm truyền tin tê liệt cùng một hệ liệt ác liệt điều kiện. Các đại khu vực thủ lĩnh nhất định phải có tối cao quyền lực. Không phải vậy gặp được sự tình đều muốn hướng lên kinh khu vực báo cáo. Đến một lần vừa đi chậm trễ thời gian. Đủ để cho bất cứ chuyện gì kiện chuyển biến xấu. Mà đem đối ứng. Mỗi cái quân hàm ưu đãi đều có chỗ khác biệt. Tướng cấp bên trong tối cao cấp biệt thượng tướng bình thường đều quyền lực to lớn. Bởi vì bọn hắn trưởng quản khu vực thường thường là toàn Hoa Hạ số ít mấy cái đại hình khu vực. Mà tại Hoa Hạ chỉ có 15 tên thượng tướng bên trong. Ai cũng rõ ràng Sở Hàm là cái trường hợp đặc biệt. Hắn thượng tướng ưu đãi điều lệ có thể xưng nghịch thiên. Trong tay quyền lực càng là lớn đến có thể trực tiếp cùng hai tên thượng tướng chống lại. Rất nhiều người đều không đầy. Rất nhiều người đều muốn đem hắn kéo xuống đài. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận cái này là chính hắn tranh thủ đến. Đồng thời mục tư lệnh cùng Lạc Minh đối Sở Hàm ủng hộ. Đủ loại nhân tố xuống tới. Dẫn đến Sở Hàm trở thành quân hàm là thượng tướng. Quyền lực lại siêu việt thượng tướng tồn tại. Bất quá cũng bởi vậy. Sở Hàm lựa chọn thành lập cơ địa phương cách kinh thành rất xa. Đây cũng là kinh thành khu vực cao tầng ngầm thừa nhận tình huống. An La thành phố phía nam nguyên một khối địa phương, tương đương với đã giao cho Sở Hàm quản lý. Nếu là hắn muốn ở chỗ này xưng vương, không người có thể quản. Thậm chí kinh thành khu vực một ít người sẽ còn phát dồ cho hắn lên ngôi. Giờ phút này Sở Hàm vừa nói, một đám người hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng khẩn trương nhìn lấy hỏi ra vấn đề này Sở Hàm. Một loại đá trúng thiết bản tâm tình tự nhiên sinh ra. Về phần để cho các ngươi quét sạch chiến trường. Cái này không phải là các ngươi chuyện đương nhiên đồng thời thuộc bổn phận sự tình a. Mặc kệ mọi người phản ứng. Sở Hàm đã tiếp tục mở miệng. Tại ta trong lãnh địa muốn chiếm cứ một phương địa lý vị trí đồng thời thành lập khu vực. Cái này nhất định phải đạt được ta tán thành a. Các ngươi lấy cái gì đạt được ta tán thành. Xét thấy lần này Sơn Dã chi chiến các ngươi biểu hiện tốt đẹp. Tuy nhiên không có tác dụng gì nhưng thắng ở có giác ngộ. Cho nên ta sẽ đồng ý các ngươi quy thuận. Siêng năng làm việc. Nói xong Sở Hàm chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trực tiếp hướng đi nanh sói chiến đoàn thành viên trước mặt. Tại một đám người tinh sáng ánh mắt sùng bái hạ hạ khiến chỉnh hợp. Chuẩn bị rời đi nơi này tiếp tục đi đường. Chỉ là Sở Hàm như vậy nhẹ nhàng dăm ba câu định có kết luận. Vô luận là Kiên Nghị khu vực người vẫn là nanh sói chiến đoàn thành viên đều nhất thời vô pháp bình tĩnh. Kiên Nghị khu vực mọi người chỉ cảm thấy ở ngực buồn bực đến hoảng. Một ngụm máu kẹt tại trong cổ họng nửa vời. Riêng là Lục Nghị tâm tình quả thực có thể sử dụng sụp đổ để hình dung. Hắn không hoài nghi chút nào Sở Hàm lời nói thật giả. Hắn là thật đánh tính toán để bọn hắn quét sạch chiến trường. Đồng thời trước đó là thật định đem Kiên Nghị khu vực đuổi đi ra. Lúc này Lục Nghị thậm chí có loại may mắn hắn kiên định không thay đổi xuất binh nghĩ mà sợ cảm giác. Bảo trụ Kiên Nghị khu vực địa bàn. Về phần nanh sói chiến đoàn thành viên. Đang nhanh chóng chỉnh hợp. Đem chiến lợi phẩm đại lượng tinh thể cùng hy sinh thành viên cho cốt từng cái chỉnh lý thời điểm. Mỗi người trong lòng đều là vô cùng kích động cùng đối Sở Hàm bội phục. Nói thật ra Kiên Nghị khu vực lần này xuất binh. Ấn lý thuyết hẳn là nanh sói chiến đoàn vô duyên vô cớ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Tuy nhiên một điểm bận bịu không có giúp đỡ. Nhưng là đạo đức bên trên Kiên Nghị khu vực chiếm điểm cao A. Việc này nếu là không có đè xuống hoặc là không có duy nhất một lần giải quyết xong. Về sau có là bọn họ nanh sói chiến đoàn thụ. Các loại phiền toái không ngừng có thể tưởng tượng đến. Trước đó Cố Lương Thần trực tiếp là muốn đem Kiên Nghị khu vực người đuổi đi. Không thành công sau Lưu Ngọc định đi lên giết gà dọa khỉ để bọn hắn im miệng. Nhưng là sự tình cũng không giải quyết căn bản. Có thể nhìn lại Sở Hàm. Giờ phút này toàn thể nanh sói chiến đoàn thành viên lần nữa cảm giác Sở Hàm trưởng quan cũng là thần. Chẳng những dễ như trở bàn tay giải quyết lần này phiền phức. Càng là trực tiếp đem Kiên Nghị khu vực ép tới liền khí đều thở không lên. Nhân tình cũng không nợ. Ngược lại là trắng thu một đám tiểu đệ. Tiểu đệ A, phụ thuộc A, đi làm việc. Quảng cáo. Thế là cứ như vậy. Nanh sói chiến đoàn thành viên tại đại chiến sau một thân nhẹ nhõm rời đi chiến trường. Đi tiêu sái cùng cực. Đem phiền toái nhất thanh lý chiến trường công việc này hoàn toàn ném cho Kiên Nghị khu vực mọi người. Trung tướng. Bọn họ thật cứ như vậy đi rồi. Kiên Nghị khu vực một tên thành viên ngu ngơ nhìn qua đi sắp không còn bóng nanh sói chiến đoàn. Nhịn không được đối một mặt tái nhợt Lục Nghị mở miệng. Chúng ta sẽ không thật muốn ở chỗ này quét sạch chiến trường A, không phải vậy đâu. Một mực kìm nén một hơi Lục Nghị rốt cục bạo phát. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không đi làm sinh hoạt. Nhiều như vậy dị chủng thi thể không thanh lý. Chờ lấy mùi máu tươi dẫn tới dã thú hoặc zombie. Còn có một cây số bên ngoài những zombie đó thi thể. Trọn vẹn 2 vạn tranh thủ thời gian đốt. Không phải vậy hình thành mục nát máu đầm lầy chỗ này sơn lâm liền hủy. Vâng, một đám người vội vàng phân công hợp tác. Đầu đầy mồ hôi làm việc. Mà liền tại đám người này chính làm khí thế ngất trời. Toàn thân làm mồ hôi thời điểm. Bỗng nhiên trên đầu 4 chiếc máy bay trực thăng xoay quanh. Ngồi tại trên phi cơ trực thăng vũ trang đầy đủ đang định nhảy xuống chiến đấu một đám Kiên Nghị khu vực mọi người nhất thời ngây người. Riêng là dẫn đầu Dương Lâm cả khuôn mặt biểu lộ vô cùng buồn cười. Không phải nói lượng lớn zombie quần A. Không phải nói còn có rất nguy hiểm dị chủng A. Không phải nói nanh sói chiến đoàn Lâm vào nguy cơ A. Hiện tại tình huống gì? Kiên Nghị khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội. Toàn thể đang làm việc nặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.